âm Hán Việt. Chí đạo vô nan, duy hiềm giảng trạch, đảng mạc tắng ái, đổng nhiên minh bạch, hào ly hữu sai, thiên địa huyền cách. Dục đắc hiện tiền, mạc tồn thuận nghịch, vi thuận tương tranh, thị vi tâm bệnh. Bất thức huyền chỉ, đồ lao niệm tịnh, viên đồng thái hư, vô khiếm vô dư, lương do thủ xã, sở dĩ bất như. Mạc truy hữu duyên, vật trụ không nhẫn, nhất chủng bình hoài, mẫn nhiên tự tận. Chỉ động quy chỉ cánh di động, duy trệ lưỡng biên, ninh trì nhất chủng, nhất chủng bất thông, lưỡng xứ thất công. Khiển hữu một hữu, tùng không bội không, đà nguồn đa lự, chuyển bất tương ưng, tuyệt ngôn tuyệt lự, vô xứ bất thông. Quy căn đắc chỉ, tùy chiếu thất tông, tu du phản chiếu, thắng khước tiền không. Tiền không chuyển biến, dài dò vọng kiến, bất dụng cầu chân, duy tu tức kiến. Nhị kiến bất trụ, thận vật truy tầm, tài hữu thị phi, phân nhiên thất tâm. Nhị do nhất hữu, nhất diệt mạc thủ, nhất tâm bất sinh, vạn pháp vô cửu. Vô cửu vô pháp, bất sinh bất tâm. Năng tùy cảnh diệt, cảnh trục năng trầm, cảnh do năng cảnh, năng do cảnh năng. Dục tri lưỡng đoạn, nguyên thị nhất không, nhất không lưỡng đồng, tề hàm vạn tượng. Bất kiến tinh thô, ninh hữu thiên đảng, đại đạo thể khoan, vô dị vô nan. Chấp chi thất độ, tâm nhập tà lộ. Tiểu kiến hồ nghi, chuyển cấp chuyển trì. Phóng chi tự nhiên, thể vô khứ trụ, nhậm tình hợp đạo, tiêu giao tuyệt não. Hệ niệm quay chân, trầm hôn bất hảo. Bất hảo lao thần, hà dụng sơ thân. Dục thú nhất thừa, vật ố lục trần. Lục trần bất ố, hoàng đồng chánh giác. Trí giả vô vi, ngu nhân tự phược. Pháp vô dị pháp, vọng tự ái trước. Tương tâm dụng tâm, khải phi đại thác. Mê sinh tịch loạn, ngộ vô hảo ác. Nhất thiết nhị biên, vọng tự châm trước. Mộng huyễn không hòa, hà lao bả tróc. Đắc thất thị phi, nhất thời phóng khước. Nhãn nhược bất miên, chư mộng tự trừ. Tâm nhược bất dị, vạn pháp nhất như. Nhất như thể huyền, ngột nhĩ vọng duyên. Vạn pháp tề quán, quy phục tự nhiên. Mẫn kỳ sở dĩ, bất khả phương tỷ. Chỉ động vô động, động chỉ vô chỉ. Lưỡng ký bất thành, nhất hà hữu nhĩ. Cứu cánh cùng cực, bất tồn quỷ tắc. Khải tâm bình đẳng, sở tác câu tức. Hồ nghi tận tịnh, chánh tính điều trực. Nhất thiết bất lưu, vô khả ký ức. Hư minh tự nhiên, bất lao tâm lực. Phi từ lượng xứ, thức tình năng trắc. Chân như pháp giới, vô tha vô tự. Yếu cấp tương ưng, duy ngôn bất nhị. Bất nhị giai đồng, vô bất bao dung. Thập phương trí giả, giai nhập thử tông. Tông phi xuất diên, nhất niệm vạn niên. vô tại bất tại, thập phương mục tiền. Cực tiểu đồng đại, vong tuyệt cảnh giới, cực đại đồng tiểu, bất kiến biên biểu. Hữu tức thị vô, vô tức thị hữu, nhược bất như thị, tất bất tu thủ. Nhất tức nhất thiết, nhất thiết tức nhất, đảng năng như thị, hà lự bất tất. Tính tâm bất nhị, bất nhị tính tâm, ngôn ngữ đạo đoạn, phi khứ lai kim. Bản dịch tiếng Việt: đạo lớn dễ thôi, chỉ ngại chọn lựa, không thương chẳng ghét, thấu suốt rõ ràng, sai trong hào ly, xa cách trời đất. Muốn được trước mặt, đừng chống đừng theo, sai đúng hơn thua, đó là tâm bệnh. Không rõ tôn chỉ, nghĩ tịnh nhọc công, đầy khắp thái hư, không thiếu không dư, bởi do lấy bỏ nên thành không như. Đừng theo duyên có, chớ bám nhẫn không, tự tâm bình đẳng, vắng bặt hoàn toàn. Ngừng động về tịnh, tịnh càng thêm động, cứ kẹt đôi bên, thà chỉ biết một, một ấy không thông, đôi bên phí công. Đuổi có đắm có, theo không trái không, lắm lời nhiều lo, thành chẳng tương ưng, sạch lời hết lo, muôn việc đều thông. Về cội được tông, quán chiếu mất tông, giày lát phản chiếu, hơn cả không kia. Không kia chuyển biến, đều do thấy sai, chẳng cần cầu chân, chỉ lo dứt kiến. Không bám hai kiến, khéo chớ truy tìm, vừa nghĩ đúng sai, tâm liền lạc mất. Do một có hai, một cũng không giữ, một niệm không sanh, vạn pháp chẳng sai. Không sai không pháp, không sinh không tâm. Năng theo cảnh diệt, cảnh chìm theo năng, cảnh do năng có, năng từ cảnh sinh. Muốn biết hai đoạn, chính một và không, một mà như không, bao hàm muôn vật. Không thấy tinh thô, há lại thiên chất. Đạo lớn thênh thang, không dễ chẳng khó, chấp ấy thành sai, tâm lạc nẻo tà. Hiểu cạn sinh nghi, chuyển nhanh thành chậm. Buồn ấy tự nhiên, thể không đi ở, mặc tình thông dong, sạch không ưu não. Buộc niệm trái chân, trầm mê không tốt. Không tốt nhọc thần, cần gì sơ thân. Muốn hướng nhất thừa, chớ lánh sáu trần. Sáu trần không lánh, chánh giác chẳng sai. Người trí vô vi, kẻ ngu tự rối. Pháp không khác pháp, lầm tự đắm trước. Đêm tâm dụng tâm, há chẳng sai quá. Mê có tịch loạn, ngộ không tốt xấu. Hết thảy hai bên, tự nhầm thêm bớt. Hòa đốm hư không, nhọc chi nắm bắt. Được mất đúng sai, cùng lúc buồn hết. Nếu mắt tỉnh táo, mộng mị tự tiêu. Tâm nếu không hai, vạn pháp nhất như huyền diệu, vắng bạc vọng duyên. Vạn pháp như nhau, về với tự nhiên. Lắng mọi nguyên do, chớ đêm so sánh. Dừng động không động, động dừng không dừng, cả hai không thành, lấy đầu ra một. Rốt ráo tận cùng, không còn quy tắc. Mở tâm bình đẳng, mọi việc đều xong. Dứt mọi nghi ngờ, niềm tin chính trực. Hết thảy không giữ, không đáng nhớ nghĩ, rõ ràng tự nhiên, không nhọc tâm sức. Chỗ không nghĩ lường, tỉnh thức khó dò, pháp giới chân như, không người không ta. Cố phải tương ưng, chỉ nói bất nhị, bất nhị dung thông, bao hàm muôn vật. Bậc trí mười phương đều theo tông này. Tông không mau chậm, một niệm vạn năm, có mặt khắp nơi, mười phương trước mặt. Nhỏ nhất bằng lớn, quên luôn cảnh giới, lớn nhất bằng nhỏ, chẳng còn bờ mé. Có tức là không, không tức là có. Nếu không như vậy, ắt không nắm giữ, một là tất cả là một, chỉ được như vậy. Lo gì không xong, lòng tin không hai, tình không hai lòng. Đường ngôn ngữ dứt, không quá hiện lai.